cô vợ thay thế, chương 543, đến cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ tốt. Gocchuyenaudio.com, cách chương.